Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1096, suy đoán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trên sân khấu bố trí rất ma huyễn. Các loại công nghệ cao ánh đèn cùng thiết kế đặc biệt sân khấu hình dáng hòa chung một chỗ. Tăng thêm một loại thần bí khó lường không khí. Đây là một lần cuối cùng diễn tập. Lần này diễn tập sau đó, cũng chỉ cùng ngày mai sau cùng diễn xuất, mà lần này diễn xuất được đem toàn bộ quyên hiến cho lần này nổ án trong bị thương tổn người cùng. Với những cái kia mất đi thân nhân người bị hại các thân nhân. Đây là nhận thức chung. Trong này tất cả diễn xuất phí dùng đều là mình móc eo túi. Như vậy phong cách, như vậy tác phong là Thomas Gustin cá tính đặc sắc. Trần Phàm rất thích người như vậy. Dẫu sao hắn có thể vì từ thiện có thể bỏ ra mình có thể làm được hết thảy. Một điểm này cũng đã để cho hắn phẩm cách vượt ra khỏi phổ thông quá nhiều người. Đây cũng là Trần Phàm sẽ không cự tuyệt như vậy diễn xuất một trong những nguyên nhân. Tiên sinh Trần, người khỏe. Làm Trần Phàm đến hiện trường lúc này Thomas Gustin liền thật xa hướng Trần Phàm đi tới. Trên thực tế hắn cũng vừa mới tới không bao lâu. Diễn xuất chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là Joe Martinez ở làm việc. Hắn chỉ phụ trách ở trên sân khấu diễn xuất là được. Martinez năng lực làm việc để cho hắn vô cùng yên tâm. Đây chính là tiên sinh Gustin, ta ông chủ. Joe Martinez một mực phụng bồi Trần Phàm. Nàng gặp tiên sinh Gustin đi tới, cũng có chút hơi khẩn trương hướng về phía Trần Phàm giới thiệu. Hắn đối với ngươi rất quen thuộc. Chủ yếu là thường xuyên nghiên cứu ngươi vậy mấy ma thuật. Nói ngươi là trên thế giới tốt nhất ảo thuật gia. Không có một trong. Hắn mà nói. Không phải tùy tiện nói ra được. Ta biết hắn. Rất thành thực một người. Người rất tốt. Hơn nữa. Còn rất có mị lực. Thanh âm nói nhỏ vô cùng. Gustin liền hướng về phía Martinez lắc đầu cười nói. Ngươi là ở hướng chân giới thiệu ta sao? Không cần thiết. Chúng ta chỉ cần biết với nhau tên chữ là tốt. Không cần phải nói những cái kia hư vinh chức vụ cùng đã qua đã từng là huy hoàng. Hơn nữa, ở sau này, chúng ta còn muốn nghênh đón các ngươi những người trẻ tuổi này khiêu chiến. Gustin là một hơn 40 tuổi người trung niên. Cho nên nói chuyện luôn là để lộ ra như vậy một cổ tử thành thục mị lực. Khó trách Joe Martinez đối với Gustin nhân cách cũng là sùng bái chu toàn. Thật hân hạnh gặp ngươi, tiên sinh Gustin, Trần Phàm đưa tay ra, hai người nắm thật chặt, sau đó sẽ Gustin dưới sự hướng dẫn, đi tới ngồi xuống một bên tới. Cái này rạp hát lớn có thể chứa hơn 5k tên người xem. Chỉ là sân cho mướn chi phí chính là một khoản cao dọa người dự tính. Mà Gustin lại có thể hợp với mướn đã mấy ngày. Hai người xếp hàng ngồi xuống tới. Gustin liền tỏ ra đặc biệt cảm khái nói. Tiên sinh Trần, ta nhưng mà đối với ngươi hướng tới đã lâu. Ngày hôm nay rốt cuộc gặp được người thật. Nói thật, người ảo thuật lên thành tựu. Ta không khỏi không thừa nhận. So ta cao hơn. Vốn là, ta cả đời đều ở đây là ảo thuật cái này rất thần thánh đồ mà cố gắng. Nhưng là thấy ngươi xuất sắc tuyệt luân biểu diễn lúc này ta vẫn bị sợ ngây người. Ta chỉ cảm giác được mình thật giống như một đứa con nít đứng ở người khổng lồ trước mặt. Ha ha, tiên sinh Gustin, người nói quá mức, ta còn không có đạt tới như vậy cao độ. Ta tới hôm nay cũng không phải là nghe ngươi tới thổi phồng. Ngươi chỉ phải nói cho ta, ngươi cho ta thời gian bao lâu là được. Ta sẽ an bài xong chính ta biểu diễn. Trần Phàm cười lớn, hướng về phía Gustin vừa nói. Quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh mình Joe Martinez nói. Người có thể làm hai ta ngày biểu diễn trợ thủ sao? Dĩ nhiên, Joe Martinez vẫn không nói gì. Gustin liền thay nàng đáp ứng. Đây là hiếm có cơ hội. Joe, đừng bỏ lỡ. Có thể đi theo tiên sinh chân học tập. Là tốt nhất. Đây là mỗi một ma thuật người mơ tưởng cầu mong cơ hội. Thật tốt chắc chắn. Joe. Gustin cũng khích lệ nhìn xem Martinez. Đúng vậy, tiên sinh, ta sẽ. Joe Martinez hướng về phía Gustin gật đầu một cái. lại nhìn Chân Phàm hơi cười. Ta không có lựa chọn khác. Chân, ta hoàn toàn cự không dứt được như vậy mời. Ta muốn nói là, đây là ta vinh hạnh. Ta cao hứng vô cùng ngươi có thể làm cho ta tham dự sự vĩ đại của ngươi biểu diễn trong. Không, thể nói vĩ đại, chính là một cái biểu diễn ảo thuật mà thôi. Chân Phàm gật đầu cười. Nhìn Gustin, cho ta 15 phút là được. Ta biểu diễn thời gian là 15 phút. Hắn trong lòng đã có so đo. 15 phút biểu diễn thời gian không tính là quá trường. Nhưng là tuyệt đối không ngắn. Đặc biệt mong đợi ngươi biểu diễn. Gustin hướng về phía Chân Phàm gật đầu. Sau đó đứng dậy. Dâu, cho tiên sinh Chân cân đối một chút trên sân khấu thời gian. Vừa nói, liền hướng về phía Chân Phàm nói một tiếng, xin lỗi không tiếp chuyện được, cũng rất có phong độ. Cùng lễ phép rời đi. Gustin tuy nói là đối với Chân Phàm khâm phục đã lâu. Nhưng là dẫu sao mình cũng là thiên tài người giống vậy vật. Nếu như chung một chỗ nói một ít kính ngưỡng mà nói. Phỏng đoán cũng là rất không quen. Hắn chính là như vậy một người kiêu ngạo. Dâu Martinez nhìn Gustin rời đi. Liền hướng về phía Chân Phàm lắc đầu cười nói. Vốn là hắn nghiên cứu ngươi ảo thuật nghiên cứu hơn một năm. Nhưng là vẫn là không có hiểu rõ. Thường cảm thán nói. Nếu có thể tự mình cùng ngươi thỉnh giáo là tốt. Bây giờ, rõ ràng ngươi chính là chỗ này. Hắn nhưng, chấm ngoặc kép. Chân Phàm liền vỗ một cái dâu Martinez tay nói. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Giống như hắn như vậy người thông minh. Như vậy đứng ở nơi này sao cao địa vị người. Nếu như nói ra hướng người khác thỉnh giáo tới. Như vậy, hắn sẽ có mình gánh vác không được hậu quả. Hơn nữa hắn cũng biết. Một ma thuật sư, đặc biệt là một cái vô cùng cao minh ảo thuật gia. Là sẽ không đem mình bí mật nói cho giống như hắn có thể làm là đối thủ người. Hắn biết điểm này. Cho nên hắn liền từ đầu đến cuối không có nói ra. Đây chính là Gustin, ta cho rằng hắn có trở thành một cái vĩ đại ảo thuật gia tiềm chất. Chân Phàm gật đầu một cái, sau đó hướng về phía dâu Martinez nói. Ta đã nghĩ xong tiết mục, khi nào thì bắt đầu tập luyện, tùy thời đều có thể. Ngươi muốn biểu diễn cái gì, cần ta làm gì sao? Dâu Martinez nhất thời liền hứng thú, đứng dậy, cười miễn cưỡng đứng ở Chân Phàm trước mặt. Tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Đến lúc đó thì biết. Chân Phàm hướng về phía dâu Martinez nháy mắt một cái. Xếp lúc luyện, Chân Phàm không có đem tiết mục biểu diễn đi ra. Cứ việc dâu Martinez có chút thất vọng. Nhưng là Gustin bày tỏ hiểu. Bởi vì là hắn có lúc nhờ như vậy. Bởi vì là đến hắn tầng thứ như vậy người. Bỏ mặc xếp không tập luyện đều đã rất đúng mỗi một ma thuật sáng tỏ trong lòng. Sẽ không xảy ra bất trắc gì. Bất quá Chân Phàm vẫn là đứng một chút đài. Đối với sân khấu làm ra một cái cơ bản lường được. Lúc này mới gật đầu một cái. Quay đầu về dâu Martinez cười nói. Ta lần này ảo thuật không nhất định sẽ kinh hãi đời kinh tục. Nhưng là chân chính ảo thuật. Đến lúc đó ngươi thì biết. Đúng rồi. Ngươi thích ăn cái gì? Cái gì? Dâu Martinez vừa nghe cũng không khỏi ngây ngẩn. Tại sao phải hỏi cái vấn đề này? Nhưng là nàng vẫn là cân nhắc một chút. Nàng rất cẩn thận đối đãi Chân Phàm mỗi một cái vấn đề. Ta là ăn vặt giới tính. Thịt thí dụ như bò bí tết. Thịt gà cái gì đều thích. Còn có trái cà chua chấp. Dĩ nhiên nướng cá cũng không tệ. Ha ha, ngươi là thịt để ăn giới tính động vật. Chân Phàm cười to. Sau đó liền hướng về phía nàng cười nói. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. 15 phút, cũng không sai biệt lắm. Tốt lắm, bây giờ chính thức thông báo ngươi. Ngày mai ta mời ngươi ăn cơm. Cho nên, nhất định không được ăn bữa ăn tối. Ta sẽ mời ngươi. Vừa nói liền khoát tay một cái. Thẳng liền đi. Dâu Martinez ngây ngẩn nhìn Chân Phàm rời đi. Sau đó lại nhìn xem ở trên sân khấu đang hướng hạ đi tới Gustin. Hướng về phía hắn nhún vai. Giang tay ra. Bày tỏ mình đối với Chân Phàm làm. Nói lời nói cảm thấy có chút rơi vào trong sương mù. Có chút không biết làm sao. Nàng còn không biết. Ngày mai rốt cuộc muốn giúp Chân Phàm làm cái gì đây. Cái này làm cho nàng trong lòng rất đặc biệt không sức lực. Ngày mai, ta cái gì cũng không biết. Ta phải làm sao? Dâu Martinez bên trong tư hướng về phía Gustin nói. Thật là làm cho người kỳ quái. Chẳng lẽ đại ảo thuật gia đều là như vậy? Người đây là đang than phiền ta sao? Gustin mở ra một đùa giỡn. Chân là vĩ đại ảo thuật gia. Cho nên hắn có mình phong cách. Giống như là ta vậy. Mỗi một ở cái nghề này bên trong có lớn lao thành tựu người. Đều sẽ có cái này mình phong cách. Đây chính là hấp dẫn người xem. Lấy được thành công nhân tố một trong. Tạo thành mình phong cách. Giống như là chân. Dâu nhô lên bả vai. Dĩ nhiên, người phải có người đặc điểm. Gustin hướng về phía dâu Martinez gật đầu một cái. Chính ngươi chắc chắn đi. Chân phàm là một tuyệt đỉnh ảo thuật gia. Hắn làm như vậy là có đạo lý. Ngươi liền dựa theo phân phó của hắn ngồi đi. Đúng rồi. Hắn đối với ngươi nói cái gì? Cảm tình mới vừa nói nửa ngày. Gustin căn bản cũng không biết chân phàm nói chuyện nội dung. Dâu Martinez có chút im lặng. Mới vừa rồi còn nói chân phàm có đặc tính. Bây giờ liền đến phiên chính hắn. Vì vậy liền đem chân phàm nói với nàng. Lại nói một lần. Hắn để cho ta ngày mai không được ăn bữa ăn tối. Hắn sẽ mời ta ăn một bữa. Gustin vừa nghe liền cười. Sau đó rất thoải mái gật gật đầu nói. Nói không chừng hắn sẽ ở trên sân khấu mời ngươi ăn cái gì. Hắn thời gian đầu tiên liền đoán được. Chân phàm có thể sẽ ở trên sân khấu đổi ra một ít thức ăn đi ra. Như vậy thì thực hiện mời dâu Martinez ăn bữa ăn tối lời hứa. Đại ảo thuật gia giữa cảm giác chính là như vậy một chút liền thấu. Martinez vừa nghe Gustin nói như vậy. Cũng không nhịn được liền cười lên. Nói, không nghĩ tới hắn cũng biết biểu diễn như vậy ảo thuật. Như vậy ảo thuật đúng là thường xuyên có. Người biểu diễn, đây cũng không phải rất vật mới mẻ. Cho nên Martinez nói một chút. Gustin liền ngây ngẩn, sau đó liền nhíu mày tới. Nếu như chân phàm thật liền biểu diễn cái này ma thuật mà nói. Thật đúng là, chút nào cũng không xuất sắc, cũng không thể hiện được hắn ảo thuật tinh túy. Cái này không nên à? Gustin nhíu mày, sau đó hai tay ôm ở trước ngực. Một cái tay cùi trỏ trực khởi tới. Ngón tay dang rộng ra nâng cằm của mình. Sau đó liền ở nơi nào từ từ đi thong thả bước chân. Suy nghĩ kỹ mấy loại có khả năng, đều giống như cảm thấy có chút không vừa làm, vì vậy liền lắc đầu một cái, cười khổ nói, người chắc chắn hắn nói như vậy. Đúng vậy, có vấn đề gì? Chẳng lẽ hắn không phải biểu diễn đổi các loại thức ăn ảo thuật? Dâu Martinez cũng hỏi một câu, mình cũng nhíu mày tới. Đúng vậy, nàng cũng nghĩ đến, chân phàm không thể nào chỉ biết biểu diễn cái này à? Như vậy hắn rốt cuộc là muốn biểu diễn cái gì? Cái này làm cho hai người đều rơi vào trầm tư trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.